Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 30, ác mộng. Ngươi, ác mộng, đây là beginner trong đầu câu nói sau cùng. A, còn có tấm kia cười tủm tỉm mặt. Đây quả nhiên là một trận ác mộng. Liền cái này hai bó đáng sợ tia sáng. Chỉ trong nháy mắt cơ hồ đem bộ ngực của mình xuyên thấu. Càng thêm đáng sợ là, mình vậy mà đều không nhìn thấy rốt cuộc là thứ gì phát ra loại này ánh sáng. Là cái gì thương pháo a? Vừa mới theo cái kia âm thanh rơi xuống, là Constantine tên kia từ nơi nào dọn tới viễn cổ vũ khí. Vẫn là Gabriel từ thiên đường lấy được đồ vật. Những này suy nghĩ lấp đầy beginner tư duy. Đương nhiên, chỉ là tiềm thức. Mà hắn ý thức chủ quan hiện tại chỉ tới kịp suy nghĩ một sự kiện. Đó chính là làm sao để cho mình tại cái này chí mạng xạ tuyến phía dưới sống sót. Còn tốt, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp. Trên bầu trời, xoay quanh ác ma bắt đầu lao xuống. Đen nghịt, như là một mảnh che đậy mặt trời tấm màn đen. Cấp thấp đám ác ma trí thông minh rất thấp. Bọn hắn căn bản không biết mình đang làm gì, chỉ là nhận ma vương thúc đẩy, hướng phía một phương hướng nào đó ngốc bẹp tiến lên. Bất quá cũng may số lượng của bọn họ đủ nhiều, ngàn vạn cho cánh chất đống, tựa như là một thanh từ trên trời giáng xuống cự kiếm, chém về phía cái kia màu đỏ tươi xạ tuyến. Mà khi cái thứ nhất ác ma tiếp xúc đến cái kia xạ tuyến lúc, liền nháy mắt hóa thành tro tàn. Sau đó là cái thứ hai, con thứ 10, 100 con, 1000 con. A, loại vật này chỉ cần ăn no, như vậy coi như để bọn hắn đi mất mạng, vậy bọn hắn cũng sẽ không có một chút xíu chần chờ. Nói như vậy, tựa hồ ác ma cùng thiên sứ là không sai biệt lắm đồ vật. Chỉ bất quá một cái cần đầy đủ đồ ăn, một cái cần những cái kia hư vô mờ mịt vinh dự a. Cứ như vậy, hàng ngàn hàng vạn ác ma dùng thân thể ngăn cản đầu kia xạ tuyến, đại khái nửa giây, mà nửa giây cũng đã đầy đủ. Beginner đã một cái lắc mình, thoát ly xạ tuyến xung kích. Hắn đến cùng là địa ngục vương giả, hơn nữa hiện tại địa ngục chi môn còn mở ra. Một cái thế giới khác lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng đổ xuống mà ra. Bổ sung hắn cơ hồ bị đốt cháy đen lồng ngực. Gần như trong chốc lát, beginner vết thương liền đã hoàn hảo không chút tổn hại. Ngoặc kép, đương nhiên, hắn cũng không có khả năng cứ như vậy ngây ngốc. Tại vết thương trị hết đồng thời, beginner lại lần nữa đón cái kia ánh sáng màu đỏ phương hướng. Bỗng nhiên tiến lên. Vừa rồi chẳng qua là mình chủ quan. Không phải, loại kia chỉ có thể đi thẳng tắp ánh sáng làm sao có thể đánh trúng chính mình. Một đạo đen kịt tàn ảnh xẹt qua máu tanh bóng đêm. Nháy mắt xé mở còn chưa kịp tán đi ác ma màn che. Không quản đó là cái gì vũ khí, beginner đều có lòng tin đem phá hủy. Ngay ở phía trước cách đó không xa, Biggie tùy ý vung ra một quyền. Mặc dù hắn còn không có nhìn thấy đó là cái gì, nhưng là không quan trọng. Một quyền này thông cảm lấy địa ngục lực lượng, đủ để đem toàn bộ sông thêm bờ toàn bộ hóa thành bụi đất. Nhưng mà phốc, tương đương nắm đấm của hắn dừng lại, hoặc là nói bị nắm chặt. Beginner không hiểu thấu nhìn thấy, tại hắn xông ra màn che một nháy mắt, bên kia vậy mà cũng không có cái gì thương pháo vũ khí, mà là một người, một cái toàn thân màu xanh lam trang phục nam tử. Một cái tay của hắn liền nằm ngang ở mình quyền phong cuối cùng. Thật giống như đã sớm ở nơi đó chờ đợi hắn như vậy. Cái này, làm sao? Beginner sửng sốt, dù cho thân ở địa ngục, hắn cũng từng nghe nói nhân vật này. Superman. Đây là một cái đồng dạng tồn tại ở thế giới này, nhưng lại hẳn là lệ thuộc vào một cái khác thể hệ tồn tại. Mặc dù rất khó giải thích rõ, nhưng là tại cùng một cái trong vũ trụ, mỗi người đều có phạm vi hoạt động của mình. bọn hắn lẫn nhau không liên quan tới nhau. Giống như là ngươi vĩnh viễn cũng không nhìn thấy gấu Bắc Cực cùng tê giác có thể đánh cùng một chỗ đồng dạng. Thế nhưng là Superman làm sao lại chạy đến London tới? Không đợi hắn tỉnh táo lại, cái kia Superman liền một quyền đánh vào Beginner trên mặt. Không có giải thích, không có bất kỳ cái gì lời nói giao lưu, thậm chí liền ánh mắt đều chưa từng thay đổi. Một quyền kia trực tiếp đem Beginner đập xuống đất. À, không đúng, phải nói là địa bên trong. Bởi vì cái này một vòng xuống tới, Beginner đã bị thế nào vào dưới mặt đất 5 mét đến sâu. Tiếp theo, lại là một quyền đánh tới. Lại là một quyền, Superman cái gì cũng không nói. Chính là tại không gián đoạn đánh. Mặt đất tiếng vang âm thanh dần dần liên miên thành một chuỗi dài không phân biệt được oanh minh. Địa chấn bắt đầu hướng chung quanh lan tràn ra. Kiến trúc liên tiếp sụp đổ. Cái kia lực phá hoại, tựa hồ so Beginner tạo thành còn muốn lớn. Ở một bên, Tử Lương bọn người xem kịch đồng dạng ở tại Midnight vòng tròn bên trong. Chung quanh dùng ma nữ Ellie bảo hộ lập trường bảo bọc. Miễn cho Superman đánh lấy đánh, tai họa đến bên này. Ai, lúc ấy cùng gia hỏa này làm đối thủ thời điểm, thật sự là đáng sợ. Nhưng là nếu như gia hỏa này là đồng đội, chậc chậc, thật sự là ngẫm lại liền thoải mái a. Tử Lương một mặt thỏa mãn chơi đùa. Hắc hắc, trước đó chỉ là tại đưa tin bên trong gặp qua gia hỏa này. Lần này thật chỗ gần quan sát một cái hắn lực lượng. Ân, ta nói vì cái gì đại đô thị bên kia đều là một chút người ngoài hành tinh a. Khoa học kỹ thuật biến thái a. Loại hình tội phạm đâu? Nguyên lai chúng ta bên này người đi, vài phút liền bị gia hỏa này nâng đến cục cảnh sát a. Constantine vừa hút khói, một bên nói ra, cái kia, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Beginner hẳn là một lát nữa liền xám xịt chạy về hắn trong địa ngục đi thôi. Hoàn toàn chính xác, dựa theo Superman dạng này đánh xuống, Beginner nếu là không muốn bị đập chết, vậy cũng chỉ có chạy trở về địa ngục một con đường có thể đi. Nhưng mà, trên phiến chiến trường này, kỳ thật còn có một người, một cái có vẻ như căn bản là cùng chiến đấu không có quan hệ gì người. Một vùng phế tích giết hại bên trong, Moriarty dựa vào tường, miễn cho bị đầy trời bay loạn tảng đá cho nện vào. Đột nhiên, hắn nghe được một thanh âm. Người biết, à, người biết cái gì, đúng không? Moriarty nghe được, thanh âm này chính là Beginner. Hắn bốn phía nhìn xem. Ồ, nói như vậy, người đang dùng năng lực gì nói chuyện với ta à? Hắn hỏi. Đương nhiên, à, ta có thể trực tiếp cùng suy nghĩ của ngươi đối thoại. Ngươi chưa từng nghe qua ác ma nói nhỏ, Beginner nói xong, rất rõ ràng, hắn lúc này ngay tại bị đánh. Có ý tứ, là một loại nào đó thôi miên, hoặc là tâm linh cảm ứng Đừng quản những thứ này. Beginner reo lên, ngươi chắc chắn biết chút ít cái gì đi. Vừa rồi gia hỏa này vừa rơi xuống thời điểm, người liền biết là hắn. Moriarty cười gật gật đầu. Đúng vậy ta đã sớm biết. Beginner trong lòng tựa hồ bắt lấy cái gì. Gia hỏa này là tại có người khống chế, đúng không? Hắn cũng không phải thật sự là Superman. Moriarty sững sờ. Người rất thông minh nha. Nhanh như vậy liền nhìn ra. Hoàn toàn chính xác. Beginner chẳng những nhìn ra cái này Superman hẳn là bị khống chế. Hơn nữa, tựa hồ chỉ là một cái thi thể. Thậm chí hắn còn đoán ra, khống chế hắn người, nên tại phụ cận. Không phải, vừa rồi cái kia một nhóm người liền không khả năng xuất hiện ở trước mặt mình. Mà là cách thật xa trước hết nhường cái này, Superman, tới. Đương nhiên. Lúc này Beginner cũng không có thời gian giải thích những này đến hiển lộ rõ ràng chính mình thông. Minh bộ óc, hắn lập tức gào thét. Chỉ cần đánh tới người khống chế, cái này Superman hẳn là liền không có như thế nhảy nhót tưng bừng. Mà ngươi biết đám người này giấu ở nơi nào đúng không? Nói cho ta, beginner tại Superman dưới nắm tay đều muốn gánh không được, chỉ có thể cất cao cuống họng hô hào. Ô, khế ước bên trong chỉ nói là ngươi dẫn ta du lãm địa ngục. Cũng không có nói trong lúc này, ta còn được cứu ngươi mệnh a. Moriarty thì một mặt việc không liên quan đến mình biểu lộ. Beginner cắn chặt hàm răng cây. Tốt, ngươi muốn cái gì? Ha ha, ta muốn cái gì? Moriarty dùng tấm kia người vật vô hại liền nhìn qua huyết sắc bầu trời. Cười nói, ngươi, là tại cùng ta làm giao dịch sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.